tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, kiểm tra. 4/5, sơ tâm thủ hộ có thể xuyên qua vật thể. Hiện nay biểu hiện chính là không bị vật lý quy tắc hạn chế. Không tồn tại đụng vào thể tích, đồng thời cũng sẽ không đối cái chén bàn cùng cửa phòng các thứ tạo thành thúc đẩy. Ở không nhìn cơ sở vật lý quy tắc tình huống, sơ tâm thủ hộ di động hình thức đồng dạng là siêu thoát với lẽ thường hạn chế. Nó có thể đứng ở giữa không trung mà không giảm xuống. Lại như là như ma chơi di động. Tuy rằng theo Phan An, sơ tâm thủ hộ giả cũng thông qua hai chân bước đi. Nhưng đối phương kia kéo dài đến chân trần trường bào để người thấy không rõ lắm hai chân vị trí. Cũng không thể đơn giản đem người bảo vệ này xem là u linh hoặc là nhân loại. Nó thuộc về mặt khác một loại quy tắc dưới sản phẩm. Nếu như không thể đối hiện thực sản sinh ảnh hưởng lời nói. Như vậy cái này sơ tâm thủ hộ giả tác dụng là cái gì? Trừ bỏ làm ống nhòm cùng tường ngăn máy thu hình bên ngoài. Phan An còn cần nghiệm chứng càng nhiều tác dụng. Ở hầu sơn phía trên vị trí, Phan An cùng sơ tâm thủ hộ giả hai mắt đồng thời nhìn kỹ phía dưới một cái hầu tử. Con khỉ này thể tích cùng bình thường chó đất gần như. Trên người màu lông phát xám. Xấu xí đại khái là như thế rồi. Hầu tử dụng cả tay chân ở trên sân cỏ đi tới. Dọc theo mặt cỏ cùng cách ly rãnh vị trí nhìn bên ngoài địa phương. Người bình thường nhiều lời nói. Những con khỉ này cũng không thế nào nhiệt tình. Nhưng nếu là ít người thời điểm. Những con khỉ này liền muốn tinh thần một ít. Không biết có phải là vườn thú cho ăn đến ít đi quan hệ. Đại mùa đông. Có thể làm cho những con khỉ này từ nghỉ ngơi địa phương đi ra phạt đứng mù đi dạo. Chỉ có đồ ăn rồi. Sơ tâm thủ hộ giả ánh mắt cũng không có lực sát thương. Không phải vậy Phan An cũng sẽ không để cho nó đi ra. Dọc theo con đường này sơ tâm thủ hộ giả chính là đảm đương chính mình mặt khác một đôi mắt. Nhưng đây chỉ là dưới tình huống bình thường. Hiện tại sơ tâm thủ hộ giả đóng kín ngũ giác. Hai con mắt địa phương từ từ xuất hiện phảng phất xạ tuyến một dạng bạch quang. Loại này tia sáng cho dù là ở ban ngày cũng có thể bị nhìn thấy. Bởi vì đây không phải phổ thông ánh sáng, cũng không bị người bình thường ánh mắt chỗ bắt giữ. Phan An năng lực, sơ tâm thủ hộ giả cũng có, tỉ như một thức cùng nhị thức, trong đó nguyên nhân cụ thể cùng quy tắc, Phan An tạm thời còn không làm rõ được. Cũng không tìm được giải thích. Phan An hiện tại chính là có hai cái máy xử lý. Một cái là đại não máy xử lý. Một cái khác chính là không biết ở nơi nào linh hồn máy xử lý. Thân thể mình nhìn thấy đồ vật. Tạm thời do đại não tiến hành xử lý. Mà sơ tâm thủ hộ giả lan truyền đến tin tức chính là do linh hồn khống chế. Đồng thời linh hồn cũng sẽ đem tin tức dành trước cùng hưởng đến trong đầu. Rất nhanh, Phan An liền từ hai cái thị giác nhìn thấy con hầu tử kia. Một cái là nhân loại thị giác. Phan An có thể thấy rõ ràng con khỉ này bộ lông cùng bộ lông bao vây lấy bắp thịt. Phát giác con khỉ này mấy chỗ yếu đuối điểm. Một cái khác liền sơ tâm thủ hộ thị giác. Cùng Phan An dự đoán không giống. Sơ tâm thủ hộ giả nhìn thấy cũng không phải nhược điểm càng thêm rõ ràng hầu tử. Mà là một cái trọng điệp ở hầu tử trong thân thể hầu tử. Là con hầu tử kia linh hồn. Phan An cau mày nhìn con hầu tử kia. Hẳn là không phải chứ. Chẳng lẽ nói vạn vật đều có linh hồn. Coi như là một con khỉ cũng có thức tỉnh linh hồn khả năng. Phan An cảm giác cái này suy đoán quá hoang đường rồi. Nếu là con hầu tử kia thật sự có linh hồn thức tỉnh tư chất. Liền không thể là một cái phổ thông hầu tử. Hầu tử xã hội nhưng không phải là nhân loại bình thường xã hội. Như là loại này hình thể yếu kém hầu tử dám như là chính mình như thế đặc lập độc hành. Phòng chừng là sẽ bị đánh chết chứ. Động vật đẳng cấp quan niệm so với nhân loại càng nặng. cho dù là ở hòa bình trong vườn thú, gầy yếu hầu tử bất luận là đồ ăn vẫn là bộ tộc địa vị, đều sẽ không cao, mà nếu là con khỉ này có khác người hành vi, như vậy không nói ở bầy khỉ bên trong, vườn thú người liền sẽ không bỏ qua con này có thể hấp dẫn du khách hầu tử. Phan An cấp tốc để sơ tâm thủ hộ đình chỉ nhìn kỹ, lại nhìn về phía con hầu tử kia, thời điểm nhìn thấy chính là một cái bình thường hầu tử. Đồng thời ở Phan An ngưng thần nhìn kỹ con hầu tử kia, ở hai mắt ánh sáng từ từ tăng cường đồng thời, phía trước con hầu tử kia thật giống như là nhận ra được cái gì bình thường. Kinh hô một tiếng liền rụng cả tay chân trốn vọt ra ngoài. Hầu tử chạy ra ngoài, nhưng mặt khác một con khỉ nhưng là lưu tại chỗ cũ. Phan An cau mày nhìn con kia lưu tại chỗ cũ màu trắng hư vô hầu tử. Con này hẳn là chính là vừa nãy thông qua sơ tâm thủ hộ nhìn thấy con kia. Lý chi hầu tử, không giống như là linh hồn. Phan An quan sát con kia cả người xám trắng hầu tử, như là xám trắng trong tivi hình ảnh, hoàn toàn không có một tí sắc thái. Xám trắng hầu tử lại như là tượng đá một dạng đứng ở đó, cả người không nhúc nhích, lại như là điêu khắc bình thường. Phan An cấp tốc nhìn về phía sơ tâm thủ hộ. Tất cả những thứ này nhất định là cùng sơ tâm thủ hộ có quan hệ. Sơ tâm thủ hộ yên tĩnh đứng ở giữa không trung vị trí. Cùng trước so ra, sơ tâm thủ hộ giả không có bất kỳ thay đổi nào. Bất luận là đứng thẳng tư thế vẫn là vị trí, đều không có nửa điểm thay đổi. Phan An con mắt chăm chú nhìn kỹ sơ tâm thủ hộ hai tay. Nguyên bản cầm sách vở cái tay kia y nguyên là như trước như vậy nửa nâng ở trước người. Nhưng lúc này phong kia bế sách đã mở ra, lại như là một cái ở thi pháp ngâm sướng pháp sư, cũng như là một cái đang tiến hành kết hôn chúc phúc mục sư. Là quyển sách kia quan hệ, sơ tâm thủ hộ tự mang hai món vũ khí, một thanh là sách, một thanh là như là cán dài cây quạt tấm gương. Phan An cấp tốc để sơ tâm thủ hộ nhích lại gần mình. Đối phương chính là mình cái tay còn lại, mặt khác một đôi mắt, chỉ là một ý nghĩ liền có thể khống chế. Lại như là trên tay dính lên món đồ gì, đại não không chế cánh tay giơ lên dùng con mắt kiểm tra một dạng. Sơ tâm thủ hộ ở Phan An một ý nghĩ dưới, liền xuất hiện tại Phan An trước người. Phan An trước đã kiểm tra sách, trên sách ghi lại chính mình đại lượng ký ức, từ khi đó đình chỉ thút thít ngày hôm đó đến hiện tại chỗ có từng tí từng tí. Lúc đó Phan An càng thêm lưu ý mặt khác một món vũ khí, cũng chính là tấm gương kia tác dụng. Tấm gương này cùng phổ thông tấm gương một dạng, Phan An có thể nhìn thấy chính mình, nhưng không tìm được còn lại tác dụng. Lúc này Phan An liền rất sai biệt, cái này ghi cuộc đời mình trên sách, vì sao lại cho con hầu tử kia lưu trang kế tiếp? Tùy ý hành động, giúp ta giải đáp ta nghi ngờ trong lòng. Phan An chính mình không làm rõ được, ngay sau đó liền thả ra đối sơ tâm thủ hộ hạn chế. Ở thả ra chỉ lệnh một khắc đó, nguyên bản không nhúc nhích, chỉ biết nghe lệnh làm việc sơ tâm thủ hộ liền chậm chậm đến gần rồi Phan An. Phan An một mặt không rõ nhìn cái này sơ tâm thủ hộ. Linh hồn của chính mình vì sao có loại này chính mình không thể nào hiểu được tiềm thức hành vi. Linh hồn là bị động thủ hộ Phan An cao cấp tồn tại. Sở dĩ Phan An rất rõ ràng linh hồn của chính mình rất nhiều lúc đều là căn cứ tiềm thức đang hành động, tỉ như coi như là chính mình muốn chết, linh hồn cũng sẽ ngăn lại loại hành vi này. Nếu như mình dùng dao bầu chém hướng cổ của chính mình, như vậy sơ tâm thủ hộ hành vi tuyệt đối không phải dựa theo chính mình yêu cầu như vậy đứng ở một bên, mà là sẽ cấp tốc ngăn lại chính mình. Phan An làm quyết định là dựa vào đại não, linh hồn lại là cùng đại não hoàn toàn khác nhau một cái khác hệ thống. Đại não lại như là tổng giám đốc, coi như là từ chức không làm, linh hồn cái này đại cổ đông cũng không sẽ để ý. Nhưng nếu là đối phương muốn phá hoại cái công ty này, thân thể, như vậy linh hồn sẽ lập tức xuống ổn định cục diện. Sơ tâm thủ hộ đang đến gần Phan An sau, liền xoay người đứng ở Phan An bên người vị trí, liền giống như là muốn cùng Phan An đồng thời nhìn giống như con khỉ. Đứng ở Phan An bên người nhìn Hầu Sơn nơi đó, Phan An liếc mắt nhìn sơ tâm thủ hộ, sau đó cũng nhìn về phía Hầu Sơn nơi đó. Rất nhanh, con kia chỗ cũ bất động hầu tử liền hướng về một hướng khác đi ra ngoài. Nhảy nhảy nhót nhót, gầm rú, đi lại, đạp đầu tiên là ở trong bánh xe lắc lư. Sau đó như là được cái gì hô hoán một dạng nhanh chóng nhảy xuống. Ở cũng không có đồ ăn sạch sẽ mặt đất nhặt đồ vật ăn. Lại phảng phất là bị ai xua đuổi bình thường nhanh chóng chạy trốn. Một lát sau, con kia xám trắng hầu tử lại cẩn thận kế vừa nãy nhặt lấy đồ ăn địa phương. Bắt đầu rón ra rón rén nhanh chóng đem không nhìn thấy đồ vật ném vào trong miệng. Lại như là đang biểu diễn một cái hầu tử. Hằng ngày, ở Phan An nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh sơ tâm thủ hộ liền bay tới Phan An trước người. Ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Đầu tiên là hai tay cầm sách hai đầu cho Phan An nhìn. Sau đó chính là nhanh chóng đem cây quạt mặt kính đối hướng về phía Phan An. Phan An ký ức rất cấp tốc, chỉ là trong nháy mắt liền nhìn rõ ràng trên sách hai trang nội dung. Bên trái ghi chép chính là hầu tử ngày hôm qua, bên phải ghi chép lại là hầu tử hiện tại. Cây quạt mặt kính vị trí không còn biểu hiện Phan An khuôn mặt. Ở Phan An nhìn tấm gương thời điểm, phía trên cho thấy chính là một cái chính đang không ngừng nhỏ xuống đất cát đồng hồ cát. Sơ tâm thủ hộ. Phan An hồi ức một hồi, khi đó cho trước mắt cái này kỳ dị tồn tại đặt tên thời điểm. Hẳn là chính là mình linh hồn tiềm thức quyết định rồi. Năng lực của nó xứng đáng tên của nó. Sơ tâm thủ hộ, khóa chặt cũng chế tạo một cái giả tạo linh hồn đến lặp lại đối phương quá khứ một cái thời đoạn. Chủ thể sẽ mất khoảng thời gian này hết thảy ký ức. Làm giả tạo linh hồn hoàn toàn lặp lại đoạn ký ức này trước. Bản thể vẫn không có thu hồi bất luận cái gì một điểm ký ức. Như vậy bản thể sẽ cùng phục chế thể cộng đồng suy vong. Phan An không rõ ràng một chiêu này dùng ở nhân loại trên người sẽ có hiệu quả gì cùng lực phá hoại. Thế nhưng rất rõ ràng, cái này đối với mình vô hiệu, không phải ký ức vấn đề. Là chính mình không có cách nào bị thay đổi đồ vật. Đó chính là niềm tin. Tác dụng hẳn là không chỉ là như vậy mới đúng. Phan An nhìn trước mắt cái này do chính mình linh. Hồn cùng tiềm thức hình thành quái dị tồn tại. Những động vật đối một chiêu này hoàn toàn không có phản kháng lực. Trí khôn của bọn họ thậm chí là vô pháp ý thức được chuyện gì xảy ra. Kỳ thực coi như là nhân loại. Cũng một dạng. Sơ tâm thủ hộ thuộc về một cái khác tầng thứ nhận thức. Trừ bỏ Phan An bên ngoài những người còn lại ở sơ tâm thủ hộ thủ hạ. Cũng không thể so những động vật kia cường bao nhiêu. Phan An nhìn sơ tâm thủ hộ. Có thể cảm giác được đối phương cũng ở nhìn mình. Trên mặt mặt nạ màu vàng kim không che lấp được cặp kia nghiêm túc con mắt. Ngươi sẽ nói sao? Phan An như vậy hỏi dò. Sơ tâm thủ hộ giả cũng không nói lời nào, không có bất luận cái gì tâm tình chập chờn cùng phản ứng. Phan An tiềm thức chính là cái này sơ tâm thủ hộ. Sở dĩ cái này sơ tâm thủ hộ đúng là cùng Phan An chân thực một mặt rất nhất trí. Một cái nặng nề hình tượng, Phan An chính mình đang hỏi thời điểm liền có đáp án. Lúc này cũng bất đắc dĩ nói, thủ tiêu đối con hầu tử kia hãm hại. Tuy rằng coi như là con hầu tử kia chết rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Nhưng Phan An cũng không phải loại kia chính mình hài lòng liền không nhìn người khác cảm thụ người. Sơ tâm thủ hộ rất nhanh nghiêng hướng xuống đất chạy tới. Vừa chạy băng băng, vừa ở trong miệng cực tốc phát ra tiếng âm. Opa, opa, opa, opa, sơ tâm thủ hộ mãnh liệt rơi vào trên sân cỏ. một phát bắt được cái kia giả tạo hầu tử sau liền tiếp tục như thuấn di bình thường ở phía trước. Không ngừng đạp điểm tiến lên, đi truy tầm con hầu tử kia tung tích. Opa opa opa opa opa opa opa opa opa opa opa opa opa opa opa opa opa opa. Phan An một mặt quái lạ, sơ tâm thủ hộ phát ra âm thanh, để Phan An rất không dễ nhìn. Ta lẽ nào là hàn kịch nhìn nhiều sao? Liền ở Phan An khó chịu thời điểm, sơ tâm thủ hộ rất nhanh sẽ đem hầu tử ký ức ném đến hầu tử trong thân thể. Sau đó ở con hầu tử kia nghi hoặc cùng mờ mịt thời điểm, lại từng đoạn thuấn di đến Phan An bên người. Opa, giả tạo hầu tử đã hoàn toàn biến mất. Con kia bình thường hầu tử cũng khôi phục bình thường. Ngươi vẫn là câm miệng đi. Phan An không thích ồn ào, đặc biệt là không thích loại này khẩu hiệu ồn ào. Sơ tâm thủ hộ thành thật duy trì trầm mặc, nó so với Phan An càng thêm vô vị. Bản thân liền là Phan An tiềm thức thế thân, đương nhiên sẽ không vi phạm Phan An mệnh lệnh. Phan An lại tiếp tục kiểm tra mấy lần, xác định sơ tâm thủ hộ năng lực. Năng lực này tốt nhất công dụng không phải thương tổn những kia động vật nhỏ, là hiểu rõ những này động vật nhỏ quá khứ. Hiện nay chỉ có thể hiểu rõ mục tiêu quá khứ trong 24 giờ ký ức cùng hành động. Bất quá năng lực này hẳn là có thể phát triển càng mạnh mẽ hơn. Lại như là linh hồn của chính mình cũng ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Trên đường về nhà, Phan An suy nghĩ sơ tâm thủ hộ tác dụng. Rất nhanh sẽ có một cái thần kỳ ý nghĩ. Có thể hay không đối vật phẩm sử dụng đây? Tỉ như máy truyền hình cùng điện thoại di động. Nếu là điện thoại di động cùng máy truyền hình, như vậy quá nửa là không thể, sơ tâm không thay đổi, cũng không thể lặp lại nội dung giống nhau. Phan An cảm thấy tất yếu đi thử một chút, ngược lại cũng không có tổn thất. Quên đi, vẫn là về nhà thử lại đi. Phan An nhìn điện thoại di động của chính mình. Nếu là hiện tại thí nghiệm lời nói, vạn nhất thất bại, điện thoại di động của mình bên trong hơn 100 người liên lạc liền toàn thất lạc rồi. Phan An có thể dựa vào ưu tú ký ức trùng kiến danh bạ. Thế nhưng mấy ngàn khối điện thoại di động nói không liền không, cũng không phải cái gì lý trí người sẽ làm sự tình. Về nhà mua cái second hand điện thoại di động lại làm thí nghiệm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.